Tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 91, 91, Cố Hạ Phi bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hạ Phi cùng Trương Nhã Tịnh mua sắm rất nhiều. Nhưng cô từ nãy đến bây giờ có cảm giác rất lạ. Dường như là có ai đó nhìn cô chằm chằm từ phía sau. Nhưng khi cô quay lại nhìn thì lại chẳng có ai. Thật sự cảm giác nghi ngờ của cô là đúng. Vì người theo dõi cô chính là Chu Huệ Di. Cô ta nhìn cô từ phía rất xa. Là bởi vì cô ta nhìn thấy xung quanh cô toàn vệ sĩ. Nay lúc này Cố Hạ Phi cùng uống nước trong quán ở trong khu mua sắm. Cố Hạ Phi đột nhiên muốn đi vệ sinh nên mới đi một mình và còn bảo Trương Nhã Tịnh đợi mình ở đây. Vì cô sẽ đi rồi về nhanh. Và cô cũng không cho vệ sĩ đi cùng mình. Mặc dù vệ sĩ của cô cứ một mực không đồng ý, nhưng cô vẫn ngăn họ không cho theo. Các vệ sĩ đành bực lực phải nghe theo lệnh cô. Dù vậy nhưng họ vẫn đứng cách xa xa nhà vệ sinh. Để có thể quan sát cô an toàn. Thế nhưng điều muốn tránh khỏi và cố gắng bảo vệ cũng vô ích. Vì khi Cố Hạ Phi đi xong trong lúc rửa tay thì mới giật mình phát hiện mình bị ai đó dùng khăn có tẩm thuốc mê khiến cho cô gục ngã ngất đi ngay lập tức. Chu Huệ Di phát hiện cô thật sự đã ngất đi. Cô ta kéo cô đặt nằm trong một cái vali to rồi nhanh chóng kéo ra khỏi nhà vệ sinh. Cô ta không ngờ mình có thể qua mặt vệ sĩ của cô dễ dàng đến như vậy. Vì vốn dĩ cô ra vờ làm một du khách du lịch nên việc kéo vali cũng vô cùng là bình thường khi qua mặt bọn họ. Quả nhiên trong một chút lơ là của vệ sĩ, Cố Hạ Phi đã bị cô ta bắt cóc được và đưa đi trước mặt. Thật lâu sau đó Trương Nhã Tịnh ngồi mãi không thấy cô ra. Lúc này cảm thấy bất an nên mới đứng lên đi đến nhà vệ sinh tìm cô. Đi đến đó cô nhìn thấy vệ sĩ đang đứng chờ bên ngoài. Cô lập tức đi đến gần họ để hỏi. Phu nhân các người đâu rồi? Sao cô ấy đi lâu vậy? Một người vệ sĩ nghe cô hỏi cũng bất an từ nãy đến giờ vì chờ lâu không thấy cô ra ngoài. Thật sự muốn vào xem nhưng đó là vệ sinh nữ nên anh không thể vào. Anh chỉ tay vào nhà vệ sinh và nói. Phu nhân cô ấy ở bên trong từ nãy đến giờ. Nhờ cô vào xem giúp chúng tôi đi ạ. Trương Nhã Tịnh cau mày khi nghe anh ta nói. Cô bất giác nghi ngờ không biết cô có xảy ra chuyện gì hay không. Thì ngay lập tức chạy vào bên trong nhà vệ sinh. Quả nhiên như cô linh cảm đã xảy chuyện với Cố Hạ Phi. Vì cô ấy không có ở bên trong nhà vệ sinh. Cô hốt hoảng nhanh chóng chạy ra ngoài cùng với gương mặt cau có quát lớn với những người vệ sĩ. Các người bảo vệ người kiểu gì mà chủ nhân các người bị bắt đi cũng không biết là sao. Đám vệ sĩ không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi nghe cô nói những lời vừa rồi. Trương Nhã Tịnh bất lực cô lại tiếp tục quát. Mấy người ngẩn ngơ ra đó nữa à, chủ nhân các người bị bắt cóc rồi đó. Nghe đến từ bắt cóc, các vệ sĩ ai nấy đều hốt hoảng. Một trong số họ lên tiếng. Không thể nào, chúng tôi từ nãy đến giờ đứng ở đây. Không nhìn thấy ai ra cùng với ai cả với lại. Nói đến đây người vệ sĩ bất chợt nhớ đến một người du khách kéo chiếc vali. Cậu ta mới run rẩy lên không dám lên tiếng. Trương Nhã Tịnh nhìn thấy anh ta hốt hoảng khi đang nói giữa trường. Cô thúc giục bắt anh ta phải nói. Với lại là sao? Mau nói cho hết và rõ ràng đi chứ. Cậu ta sợ hãi đến xanh mặt. Vì sự lơ là của đội vệ sĩ. Nên anh cũng đành phải nói ra dù họ có phải trả giá bởi hình phạt từ Diệp Ảnh Quân rồi nói ra. Là vừa nãy có một du khách từ bên trong đi ra và cô ta có kéo thêm một chiếc vali to. Không lẽ bên trong đó là phu nhân? Trương Nhã Tịnh nghe xong cơn tức giận liền nổi lên. Cô cau mày mắng. Các người, đúng là vô tích sự có cũng như không. Không bảo vệ được cho chủ nhân mình. Mau đi đến phòng bảo an xem camera đi. Quả nhiên đến check camera thì Trương Nhã Tịnh nhìn chằm chằm mới phát hiện người đó chính là Chu Huệ Di. Cô ta đã bắt cóc Cố Hạ Phi rồi. Ngay tại lúc này ở công ty Diệp Thị, Diệp Ảnh Quân đang trong cuộc họp cùng với những nhân viên. Trong lòng anh cứ thấp thỏm lo lắng không yên trong lòng từ lúc anh vào cuộc họp đến bây giờ. Anh cứ không tập trung nổi khi nghe nhân viên thuyết trình. Vì trong lòng anh cứ nôn nao rất khó chịu. anh không biết ở nhà có chuyện gì hay Cố Hạ Phi có làm sao hay không? Thì quả nhiên như anh lo sợ. Trợ lý của anh nhận được cuộc gọi từ Trương Nhã Tịnh và biết được Cố Hạ Phi bị bắt cóc. Cậu hốt hoảng ngay lập tức chạy vào. Vừa hổn hển vừa thở mạnh la lớn. Diệp Tổng có chuyện rồi. Diệp Ảnh Quân nhìn thấy trợ lý hấp tấp. Anh liền cáu gắt nói. Có chuyện gì mà cậu hối hả thế? Mau nói đi. Cậu trợ lý vừa thở vừa nói lắp bắp. Phu nhân bị bực tức trước lời nói không rõ đầu đuôi của cậu. Nghe đến có liên quan đến Cố Hạ Phi càng khiến anh cáu gắt hơn mà quát. Mau nói đi, Hạ Phi bị làm sao? Định lại tinh thần, cậu trợ lý nhìn anh cùng với sắc mặt nghiêm túc nói. Phu nhân bị bắt cóc rồi ạ. Nghe đến đây anh như người đứng hình không dám tin. Sau đó trợ lý nói là sự thật vì Trương Nhã Tịnh gọi điện đến báo. Lúc này Diệp Ảnh Quân hoảng loạn định chạy về nhà. Nhưng đột nhiên lại có một cuộc gọi từ số người lạ. Anh mặc kệ không quan tâm mà bấm từ chối. Sau đó cuộc gọi số lạ lại đến nhưng anh vẫn từ chối. Một cuộc hai cuộc cho đến cuộc gọi thứ năm anh vẫn từ chối. Ngay lúc này số lạ không gọi nữa mà là tin nhắn. Diệp Ảnh Quân đưa điện thoại lên xem tin nhắn thì anh mới tá hỏa. Vì người nhắn tin là Chu Huệ Di. Cuộc tin nhắn được gửi là cô ta đang giữ Cố Hạ Phi. Nếu muốn cô không bị gì thì hãy nghe điện thoại. Anh đọc xong thì cuộc gọi thứ sáu đến. Anh ngay lập tức bắt máy nghe liền. Anh không ngờ người gọi cho anh là Chu Huệ Di. Nghe được tiếng cô ta anh cực kỳ tức giận quát lớn. Là cô, trong cuộc nói chuyện của cô ta. Kèm theo tiếng cười đắc ý lại còn châm biếm anh. Ha ha, đúng vậy là em đây. Quân anh có nhớ em không hả? Diệp Ảnh Quân đang lái xe phải ngừng lại khi nghe cô ta nói những lời trơ trẽn. Anh tức giận cáu gắt nói. Cô hãy mau thả Hạ Phi ra. Chuyện này là giữa tôi và cô. Không liên quan đến em ấy. Chu Huệ Di tức giận khi anh quan tâm đến Cố Hạ Phi. Cô ta liền hừ lạnh một tiếng rồi nói. Em ấy, nghe ngọt ngào quá nhỉ. Bây giờ anh muốn gặp tôi thì hãy đến một mình tại nơi đó đi. Diệp Ảnh Quân nghe địa điểm nơi đó. Anh hoàn toàn không biết nơi đó là chỗ nào. Nên ngay lập tức hỏi. Thế nhưng đáp lại lời anh vẫn là câu nói đó. Hãy đến nơi cũ của ba người từng trước đây đã gặp mặt. Sau đó cô còn bảo anh hãy tìm kiếm nhanh chóng lên. Vì cô không muốn sẽ không chờ đợi lâu. Nói xong ngay lập tức nhanh chóng cúp máy ngay. Diệp Ảnh Quân thì vô cùng hoảng loạn khi cô ta nói địa điểm. Thế nhưng anh muốn nhanh chóng phải tìm được Cố Hạ Phi nên anh phải suy nghĩ rất kỹ về những lời cô ta nói. Địa điểm cũ cả ba từng gặp nhau. Sau một lúc anh đã hiểu ra và nhanh chóng phải đi đến đó ngay. Cách Trương.